Chương 1396, Quỷ Long lại xuất hiện. 1396 đánh cướp hơn 3.300 liên minh giết trộm tu sĩ sau đó, Lục Vân cùng Thanh Đỉnh trên thân không chỉ có nhiều hơn kết xù tài phú, càng là nhiều hơn hơn 300 thân phận lệnh bài. Những này thân phận lệnh bài đều đại biểu cho Sổ Long Hội tư cách hơn 300 lệnh bài. Thanh Đỉnh nhìn xem trên tay những lệnh bài này, có chút không biết làm sao, nàng chưa hề nghĩ tới trên người mình sẽ thêm ra nhiều Sổ Long Hội như vậy tư cách tới. Những này tư cách, nhưng so sánh nàng lấy được những cái kia tài phú càng thêm đáng tiền. Long Không Sơn hết thể phát xuống 3.000 thân phận lệnh bài, đại biểu Sổ Long Hội tư cách hiện tại, chúng ta vợ y ma ăn cướp tới 300 cái tư cách. Thanh Đỉnh có loại cảm giác không thật. Hết thảy 3.000 cái tư cách sao? Lục Vân trong lòng có chút khẽ động. Đúng rồi, ngươi không phải là đem ca ca ta tư cách của bọn hắn khu nở dê cướp tới đi? Đột nhiên, Thanh Đỉnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng có chút mất tự nhiên hỏi. Cướp tới rồi. Lục Vân gật đầu, ca của ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, lại có một loại hắn là đệ nhất thiên hạ cảm giác, nhất định phải gõ một cái, không phải vậy đến lúc đó rất có thể bị người giết chết. Vậy ngươi hảo hảo gõ hắn. Thanh Đình rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng đối Lục Vân tín nhiệm còn tại Thanh Y Thì Hầu phía trên. Dù sao, Thanh Đình có thế có hiện tại loại thực lực này, hoàn toàn là bởi vì Lục Vân quan hệ. Đặc biệt là Lục Vân cấp cho nàng 2.000 đầu tử tinh khoáng mạch, mua sắm món kia nửa bước hồng mông trí bảo sau đó đã không phải là mượn, mà là đơn thuần đưa cho nàng. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiếp tục gõ một cái ca ca ta? Thanh Đình lại lần nữa hỏi. Không cần. Hiện tại cho hắn một chút giáo huấn, nhường hắn căng căng trí nhớ là có thể, nếu là tiếp tục, có thể sẽ nhường hắn sinh ra tâm ma. Lục Vân lắc đầu, chúng ta đi phát tài. Phát tài? Thanh Đỉnh con mắt có chút sáng lên, làm sao phát tài? Tiếp tục ăn cướp, đem trong thành tất cả mọi người thân phận lệnh ấn hết thẻ ăn cướp qua đây, sau đó chúng ta lại đem những này thân phận lệnh ấn để bọn hắn mua về. Lục Vân cười hắc hắc. Thanh Đỉnh, thế nào, có cái gì không đúng sao? Lục Vân nhìn xem Thanh Đỉnh biểu lộ, có chút kinh ngạc hỏi. Không phải, không có. Thanh Đình lắc đầu, sau đó nàng cười nói, quán quân hầu, ngươi đơn giản chính là một thiên tài đi, chúng ta tiếp tục ăn cướp. Thanh Đình một tiếng reo hò. Liên minh giết trộm thảm đạm kết thúc, Thư Hùng đạo tặc vẫn như cũ sinh động tại toàn bộ Hải Long Thành bên trong, đánh đâu thắng đó. Ngắn ngủi chưa tới nửa ngày bên trong, Thanh Đình trên tay lại một lần nữa nhiều hơn 200 thân phận lệnh ấn. Mà ơ thơ y điếm nào y, Hải Long Thành bên trong tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, mặc dù Thanh Long Vực vương giả ở trong Thanh Long Vực đa nhờ len nở từ bên ngoài đến tu sĩ, nhưng là Thanh Long Vực như vậy lớn, bọn hắn giết thế nào xong. Huống chi, từ bên ngoài đến tu sĩ bên trong vương giả, QNZ có tuyệt đối cường giả. Bất quá vô luận là ai, cho dù là tiên vực cùng ác nhân cốc cường giả tới, QNZ vẫn như cũ muốn tuân theo Long Không Sơn quy tắc. Hải Long Thành bên trong, tuyệt đối cấm chỉ vương giả xuất thủ. Mới vào thành tu sĩ tự nhiên QNZ đều nghe nói Thư Hùng đạo tặc truyền thuyết, những người này nhưng lại xem thường, chỉ là hai cái chuẩn vương cấp tu sĩ mà thôi, liền xem như phong hầu cấp chuẩn vương, thì tính sao? Bọn hắn hoàn toàn là cảm thấy Hải Long Thành bên trong tu sĩ tại nói ngoa. Nhưng là, làm Lục Vân cùng Thanh Đình hai cái mang trên mặt cổ quái mặt nạ ra hỏa đi vào trước mặt bọn hắn, để bọn hắn mất đi năng lực hành động, cướp sạch trên người bọn họ tài phú sau đó. Mấy người này mới biết, Thư Hùng đạo tặc truyền thuyết lại là thật, phong hầu cấp chuẩn vương đều bị hai người bọn họ cướp sạch ngày thứ ba. Hôm nay là Hải Long Thành hôn chiến ngày cuối cùng, ngày mai thông hướng Long Không Sơn đại đạo liền đem mở ra. Phàm là có được Sổ Long Hội tư cách tu sĩ, đều có thể đạp vào đầu đại đạo kia, tiến về Long Không Sơn, tham gia chân chính Sổ Long Hội. 2.500 danh ngạch rồi, xác định hiện tại tất cả danh ngạch đều tại Hải Long Thành bên trong sao? Lục Vân cùng Thanh Đình nhìn xem trên tay danh ngạch sau đó, lẩm bẩm nói. Có ít người đều bị chúng ta đánh cướp thật nhiều lần, nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp quỳ xuống. Thanh Đình cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn xem những cái kia thảm hề hề tu sĩ, nàng ngược lại là có chút lòng thông cảm tràn lan. Giống như trong thành QNZ có người tại học chúng ta ăn cướp những người khác, đồng thời một mực tại trốn tránh chúng ta. Đột nhiên, Lục Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, còn nhớ rõ trước đó một người, chúng ta rõ ràng không có đánh từng cướp hắn, nhưng là hắn lại bị tẩy sạch không còn, đồng thời một mực chắc chắn là chúng ta đánh cướp hắn có người giả mạo chúng ta. Thanh Đỉnh trong lòng hơi động. Cho đến bây giờ, chúng ta còn không có gặp được Thanh Long Thành người. A, Lục Vân nhíu mày nói ra. Xác thực không có gặp được Thanh Long Thành người. Thanh Đỉnh lông mày QNZ nhẹ nhàng nhăn lại, mặc dù ta chưa từng gặp qua Thanh Long Thành người, nhưng là ta lại có thể nhận ra bọn hắn tới giống như bọn hắn căn bản cũng không có tới qua Hải Long Thành một dạng. Thanh Đình là Bàn Long Thành Chu tiểu nữ nhi, thâm thụ sủng ái, vẫn luôn đi theo Bàn Long Thành chủ thân bên cạnh tu luyện. Thanh Long Thành là Bàn Long Thành muốn siêu việt mục tiêu, Bàn Long Thành Chu tự nhiên sẽ giao cho Thanh Đình phân biệt Thanh Long Thành tu sĩ phương pháp. Mà lại, lần này Thanh Long Thành Tàn Long Vương cùng Thanh Giao Vương đều đến rồi, Thanh Long Thành sẽ không tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngay lúc này, từng tiếng cười quái dị vang lên, sau đó 7 cái chuẩn vương cấp tu sĩ, không biết từ nơi nào xuất hiện, đem Lục Vân cùng Khanh Ngự trước sau bao vây lại. Thư Hùng đạo tặc hai ngày này ở trong Hải Long Thành cướp bóc đến không ít bảo bối đi. Trong 7 người này, người cầm đầu là một cái thiếu niên tóc xanh, trên người hắn quần áo một thân màu xanh đậm cầm bào, tướng mạo càng là khí khái anh hùng hứng hực. Nhặt trong mắt màu xanh bên trong lóe ra sắc bén phong mang. Đem bọn ngươi trên người bảo bối giao ra, không phải vậy ta liền đem các ngươi hai cái lột sạch, treo ở cửa chính của Hải Long Thành phía trên thiếu niên tóc xanh nghiêm nghị quát. Lục Vân lông mày hung hăng nhăn lại, hắn cũng không có đi nhìn cái này thiếu niên tóc xanh, mà là nhìn về phía sau hắn một người quỷ long vờ ơ y ma thật lại tới đồng thời còn thành công đạt được Thanh Long Thành sổ long hội tư cách. Lần trước, Lục Vân xuất thủ từ cái kia tiểu nam hài trong tay cứu được quỷ long cùng quỷ hoàng thế nhưng chỉ là một cái trang giấy người, cũng không phải là quỷ long cùng quỷ hoàng chân thân. Đồng dạng, trước mắt cái này quỷ long, cu nở dê vẫn như cũ không phải thật sự thân. Không chỉ là quỷ long cùng quỷ hoàng tính cả cái thời không vương kia, cu nở dê có khả năng bị cái kia quỷ dị tiểu nam hài khống chế rồi. Quỷ long, chúng ta lại gặp mặt không nghĩ tới ngươi từ bàn long thành đảo tẩu sau đó. Vợ ơ y ma đi Thanh Long Thành. Thanh Long Thành mấy vị còn không biết thân phận của hắn đi. Thanh Đình nhìn xem cái kia thiếu niên tóc xanh, lạnh lùng nói. Ngươi muốn nói hắn là quỷ tộc sao? Thiếu niên tóc xanh có chút lắc đầu. Quỷ tộc thì như thế nào? Chỉ cần ta Thanh Long Thành đủ cường đại, liền xem như quỷ tộc QNZ sẽ quy thuận bất nói nhảm. Các ngươi hai cái hoặc là giao ra trên người tất cả bảo bối, hoặc là bị chúng ta lột sạch sau đó. Treo ở trên cửa thành thiếu niên tóc xanh nhe răng cười một tiếng. Hai ngày này, Bàn Long Thành người vẫn luôn ở trong Hải Long Thành, mắt thấy Thư Hùng đạo tặc hết thể hiện ta y bo nở hà nở dám đến đối Lục Vân cùng Thanh Đình động thủ, chính là có niềm tin tuyệt đối đánh bại hai người này tốt Lục Vân cũng cười, vậy liền thử một chút, đến tột cùng là ai đem ai treo ở trên tường thành bá sau một khắc, thiên cực kiếm xuất hiện trên tay của hắn, tách ra từng đạo tinh khiết kiếm khí màu xanh lam. Không biết tốt xấu. Giết thiếu niên tóc xanh ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 6 người đồng thời xuất thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.